vẫn còn cần tiềm hành đi vào trộm. Từ đề phòng xâm nghiêm S-H-I-E-L, đề trộm đi thành phẩm siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Việc này độ khó cực đại. Captain America là một fan đấu tranh tư tưởng, lại vì hai người tiến cử chính mình mới nhận thức bản thân. Falcon Sam Wilson, Sam làm Captain America trung thực thiết phấn, không nói hai lời liền đến giúp đỡ. Bất quá hắn cũng đưa ra một vấn đề, chính mình canh gác có thể, thế nhưng cần một trang bị, đó chính là Hammer công nghiệp quân sự cấp cao nhất thiết kế sư voucher chế tạo động lực bay lượn. Cánh chim, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.